Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, In the belly of the beast, trong bụng quái vật. Lối nhánh cũng chìm trong bóng tối không thể xuyên thủng, bao quanh Sunny như thể làm cậu mù lòa và điếc đặc. Lưỡi của Cruel Sai phát ra ánh sáng mờ nhạt, tạo nên một vòng sáng nhỏ xung quanh cậu. Ánh sáng ấy dường như đang vật lộn với dòng chảy của bóng tối lạnh lẽo, khiến nó trông càng tuyệt đối hơn. Các bức tường của lối nhánh gần nhau hơn nhiều so với đường hầm chính. Trần thấp hơn, và vòng sáng hẹp đến mức Sunny cảm thấy ngột ngạt. Cậu bước tiếp với vẻ mặt đầy bất mãn, cảm nhận mặt đất dốc xuống dưới chân. Nếu có một điều duy nhất khiến cậu yên tâm, đó là bóng dáng lặng lẽ của Sen bên cạnh. Con quỷ ít nói di chuyển với sự thờ ơ quen thuộc, tay cầm chặt Sin of Solace. Cùng nhau họ tiếp tục đi sâu vào lòng núi. Khốn nạn, chết tiệt, đây đúng là rác rưởi. Không có gì ngạc nhiên, Sunny cảm thấy cực kỳ lo lắng. Có rất nhiều điều để cậu phải lo lắng. Không chỉ là cậu đang tự mình bước vào cái bẫy của một sinh vật ác mộng mạnh mẽ mà vô cùng nguy hiểm, mà cậu còn bị bao vây bởi bóng tối thực thụ, yếu tố trực tiếp khắc chế hầu hết các khả năng của cậu. Chưa kể, cậu còn đang ở trong một tình huống kỳ lạ. Hầu hết người thức tỉnh đều sở hữu ít nhất một memory phát sáng, những thứ đó thường rẻ và dễ kiếm, nên ai cũng có ít nhất một vật phẩm được yểm phép để làm đèn lồng trong kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, Sunny chưa bao giờ cần đến thứ đó, nên cậu chỉ có Cruel Sai. Phép Lighter của ngọn giáo cho phép nó hấp thụ ánh sáng và sau đó phát ra. Sau nhiều tháng chìm trong bóng tối của đêm cực, hầu hết ánh sáng mà nó đã nuốt từ trước đã cạn kiệt. Lượng còn lại chỉ đủ dùng trong vài giờ. Nhưng nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ kịp lúc thì sao? Sunny mang theo vài cây pháo sáng hóa học, đề phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng cậu thực sự hy vọng không phải dùng đến chúng. Ngoài ra, cậu phải để lại một trong những cái bóng của mình với đoàn xe. Bị bao vây bởi bóng tối thực thụ, cậu không thể biến thành bóng để di chuyển nhanh qua mạng lưới đường hầm. Nhưng cậu vẫn có thể sử dụng xe đầu step để quay lại với một trong những cái bóng vô giá của mình. Đó là lý do Sunny quyết định mạo hiểm đi sâu vào lòng núi một mình, hy vọng thoát khỏi thảm hát hoa đang chờ phía trước trong tích tắc. Hiện tại, cái bóng ủ rũ ở lại với Sen, cái bóng ghê rợn đang hỗ trợ cho Cruel Sai, và cái bóng kiêu ngạo quấn quanh cơ thể cậu. Năm người họ là một nhóm đầy đáng sợ, nhưng Sunny vẫn không cảm thấy tự tin. Tỷ lệ cược quá nghiêng về phía bất lợi. Thôi nào, có gì lớn đâu chứ, chỉ là một ngọn núi đầy ma quái, không thể thoát ra, chìm trong bóng tối nguyên sơ. Có vẻ như có một trái tim trong đó nữa. Quá dễ dàng mà. Sen quay đầu lại một chút và nhìn cậu. Viên ngọc mắt đỏ rực lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ khi đó Sunny mới nhận ra rằng hàm răng mình đang va vào nhau. Cậu gượng cười yếu ớt. Sao thế? Ở đây thực sự lạnh mà. Quả thật, nhiệt độ rất thấp. Hơi nước thoát ra từ đôi môi cậu. Và giọng cậu vang vọng khỏi các bức tường đá, vang xa vào lối hẹp. Sunny im lặng, không muốn thông báo vị trí của mình cho bất cứ thứ gì có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Họ tiếp tục đi xuống, chẳng mấy chốc đến một giao lộ chìm trong bóng tối. Đây là giao lộ đầu tiên trong số nhiều giao lộ khác, như giáo sư Ober đã nói, có cả một mạng lưới đường hầm được khai thác trong thời kỳ đen tối, nhằm phục vụ như một nơi trú ẩn trong trường hợp chiến tranh toàn diện xảy ra. Các đường hầm khoét sâu vào núi, tạo ra một mê cung kỳ lạ. Sunny chắc chắn rằng có một logic nào đó trong cách chúng được sắp xếp, nhưng ý định của những kỹ sư đã xây dựng nơi này hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu. Nếu có điều gì đó, thì hệ thống các lối nhánh và buồng cắt thô trong đá trông có vẻ ngẫu nhiên và không có trật tự, gần như hữu cơ. Và tất nhiên, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Ở độ sâu này, Sunny bắt đầu cảm thấy như thể bóng tối đang chuyển động xung quanh cậu. Chảy qua các đường hầm như máu, chảy qua những mạch máu khổng lồ. Cậu dùng mình, bình tĩnh nào, xê, hết tiệt, tìm trái tim, và phá hủy nó. Điều gì xảy ra nếu nó không phải là một trái tim ẩn dụ, mà là một trái tim thực sự? Nghiến răng, Sunny tiếp tục tiến về phía trước, đối mặt với mê cung phức tạp của các lối nhánh. Cậu quyết định điều hướng theo nguyên tắc đơn giản mỗi khi họ đến một giao lộ. Cậu chọn con đường dẫn xuống sâu hơn. Cho đến giờ, phương pháp này dường như vẫn hiệu quả, bởi vì bóng tối xung quanh dường như đã dày hơn và chảy nhanh hơn. Một lát sau, cậu bắt đầu nghe thấy một tiếng ù ù kỳ lạ, âm thanh trầm thấp và xa xôi như một tiếng thì thầm khẽ, vang vọng qua đá lạnh, vang lên và trở nên rõ ràng hơn khi Sunny tiến sâu vào mạng lưới đường hầm. Cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi nguyên thủy, cậu liếc nhìn Sen, rồi bướng bỉnh tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc, Sunny đến một ngõ cụt, hoặc chính xác hơn, nơi đáng lẽ phải là ngõ cụt. Đường hầm mà cậu đang đi đột ngột dừng lại, nhưng bức tường trước mặt đã bị sập hoặc bị phá vỡ vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, để lộ ra một lối vào trông giống như một hang động tự nhiên. Cậu do dự trong giây lát, sau đó trèo qua đống đổ nát và tiến vào hang động. Nó kéo dài về phía trước, ngoằn ngoèo, thu hẹp đến mức Sen phải lùi lại và bây giờ đi sau cậu. Các lối hẹp giờ đây không còn là những con đường được khai thác từ đá bởi công cụ của con người nữa, mà trở nên thô ráp và gồ ghề. Mặt đất nhô lên và sụt xuống, khiến việc tiến lên trở nên khó khăn. Nếu trước đây Sunny cảm thấy như mình đang ở trong một mê cung, thì giờ đây, cậu đã hoàn toàn mất phương hướng. Tất cả những gì cậu biết là mình vẫn đang đi xuống, và rằng bóng tối đang chảy qua cậu với tốc độ ngày càng tăng. Tiếng ù ù đang lớn dần và dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đến lúc này, Sunny đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi cảm giác rằng cậu không đang đi qua một mạng lưới hang động, mà thay vào đó đang bò qua những mạch máu của một sinh vật khổng lồ. Kỳ dị, đáng sợ, nếu nó thực sự còn sống, thì mình không muốn biết đó là loại sinh vật gì đâu. Chỉ khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, Sunny, ánh sáng của lưỡi Cruel Sight đột nhiên nhấp nháy, và ngay lập tức tắt ngấm. Tất cả những gì còn lại là bóng tối tuyệt đối. Hết chương.